Ảnh đế trồng một gốc lan thành tinh. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Su Mạn nghe thấy tiếng thét chói tai và tiếng còi xe. Cô quay đầu lại nhìn thấy một chiếc xe màu xám bạc đang lao về phía mình đối diện với nguy hiểm. Cô bản năng muốn biến thành hoa lan đúng lúc này. Có người sau lưng đột nhiên kéo tay cô về phía sau. Bởi vì mọi chuyện quá đột ngột, lực kéo tay quá mạnh khiến cô ngã xuống đất, rơi vào một vòng ôm quen thuộc, mùi nhựa đường bao quanh lấy cô. Sau đó chiếc xe màu xám bạc đột nhiên xoay đầu xe lại lao về phía bọn họ. Sau lưng Thẩm Thanh Yến chạm xuống đất nên cả người đau nhức, anh ý thức được nguy hiểm nên ôm chặt người trong lòng, sau đó lăn hai vòng theo hàng cây xanh ven đường. Cùng lúc đó có một chiếc xe màu đen từ đầu đường bên kia đâm vào chiếc xe mất khống chế. Cuối cùng chiếc xe màu xám bạc mất khống chế lướt qua hai người dưới đất, dừng lại ở chỗ cách bọn họ không xa. Một tiếng động lớn vang lên, sau đó là tiếng thắng xe chói tai. Cuối cùng thế giới yên tĩnh lại, Thẩm Thanh Yến vẫn bảo vệ Su Mạn, trái tim đập nhanh liên tục, bàn tay ôm Su Mạn cũng đổ mồ hôi. Chiếc xe màu xám bạc đã biến dạng, đầu xe còn bốc khói. Chiếc xe màu đen kia có giá trị không nhỏ, bị đâm cũng không quá nghiêm trọng. Nếu vừa rồi không có chiếc xe màu đen kia, không biết chiếc xe màu xám bạc có cắn nát bọn họ hay không. Bầu trời xanh không mây, ánh nắng rực rỡ chiếu sáng, Thẩm Thanh Yến toát mồ hôi lạnh, ánh mặt trời chói chang cũng không làm cho anh cảm thận được ấm áp. Anh ôm chặt người trong lòng mình, anh hoàn toàn không dám tưởng tượng nếu hôm nay mình không kịp trở về, anh sẽ gặp phải chuyện gì. Tiểu hoa lan của anh sẽ ra sao? Anh Thanh Yến, Su Mạn được Thẩm Thanh Yến ôm rất chặt. Cô thử mở miệng kêu một tiếng. Thẩm Thanh Yến lấy lại tinh thần, buông Su Mạn ra, hai người lần lượt đứng dậy. Thẩm Thanh Yến kiểm tra Su Mạn từ đầu đến chân một lượt, bảo đảm tiểu hoa lan của anh không có bị thương, lúc này mới yên tâm. Anh Thanh Yến, anh không sao chứ, cánh tay anh bị thương rồi. Su Mạn nhìn khuỷu tay Thẩm Thanh Yến bị chảy ra thì đau lòng. Thẩm Thanh Yến chịu đựng cơn đau đớn trên cánh tay. Nhìn thoáng qua hai chiếc xe dừng lại cách đó không xa. Anh không sao, chúng ta đi qua xem tình hình bên kia thôi. Su Mạn gật đầu, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vết thương Thẩm Thanh Yến. Người đi đường đã gọi xe cấp cứu, cảnh sát giao thông nghe tin cũng chạy tới. Thẩm Thanh Yến sợ bóng sợ gió một lúc, mặc dù anh và Su Mạn không bị thương nặng, nhưng chuyện hôm nay đã vang lên tiếng chuông cảnh báo Thẩm Thanh Yến. Thẩm Thanh Yến kéo Su Mạn đi về phía chiếc xe màu đen sang trọng. Cho dù nói thế nào, chủ xe này đã cứu bọn họ cũng nên đến xem tình hình. Mặc dù xe màu đen có trang bị túi khí, nhưng đầu vẫn bị thương nhẹ và chảy máu. Thẩm Thanh Yến nhìn thấy rõ mặt của đối phương thì khóe miệng giật giật, nói mấy chữ. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Bạch, Su Mạn cũng rất kinh ngạc, không ngờ người đâm chiếc xe màu xám bạc lại là Tổng Giám Đốc Bạch. Bạch Tuấn giật dựa vào lưng ghế. Có chút bất lực nhìn về phía người bên ngoài xe. Anh Thanh Yến đúng là mang theo xui xẻo, hình như mỗi lần tôi gặp, anh cũng không có chuyện gì tốt. Thẩm Thanh Yến lại bình tĩnh trả lời, có lẽ anh đã quên, lần trước anh còn đào đi cây lan đoàn kiếm ngà của tôi, khi đó sao anh không oán trách tôi mang theo xui xẻo. Trên trán Bạch Tuấn giật vẫn chảy máu, vì một gốc cây không đáng giá bao nhiêu tiền, tôi lại phải trả giá bằng máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao anh đã quên mình cứu người khiến người người khen ngợi, tôi cũng sẽ nhớ kỹ trong lòng. Thẩm Thanh Yến cong khóe môi, có người đã gọi xe cấp cứu rồi, anh chờ thêm một lát, vết thương nhỏ này không nghiêm trọng lắm. Tôi đi qua xem chiếc xe kia. Thẩm Thanh Yến đi về phía chiếc xe màu xám bạc kia, vừa rồi chiếc xe này suýt nữa lấy mạng Su Mạn. Đây là một chiếc xe hãng SS bình thường, mấy chục nghìn cũng có thể mua được. Nhưng không giàu cũng quyền quý, loại xe này hiếm thấy ở đây. Su Mạn thấy Thẩm Thanh Yến rời đi thì cô cũng đi theo, kéo tay Thẩm Thanh Yến rồi đi theo Thẩm Thanh Yến qua bên kia. Bên trong xe chỉ có một mình chủ xe, đối phương đã ngất đi. Bởi vì vừa rồi tốc độ lái xe quá nhanh, chiếc xe bị hư hỏng nghiêm trọng, xe chủ bị thương không nhẹ. Thẩm Thanh Yến cẩn thận nhìn vài lần, người này khoảng 50 tuổi, dáng dấp rất bình thường, quần áo cũng bình thường. Thẩm Thanh Yến cũng không quen biết. Cảnh sát giao thông đang kiểm tra hai chiếc xe, nhìn dấu vết trên hiện trường thì bước đầu phán đoán không phanh được xe tạo ra tai nạn. Chủ xe gây tai nạn không có mùi rượu, tuy nhiên hiện tại vẫn chưa thể loại bỏ trường hợp sử dụng MA túy. cảnh sát giao thông đến hỏi tình hình của Thẩm Thanh Yến và Su Mạn. Thẩm Thanh Yến kể lại mọi chuyện một lần, đưa ra thắc mắc của mình. Vừa rồi tôi và Su Mạn đã né đi, nhưng chiếc xe này lại đột nhiên xoay đầu lại lao về phía chúng tôi. Nếu xe này thật sự không phanh được, tôi nghĩ người này sẽ không đuổi theo chúng tôi. Cảnh sát giao thông nghe ý kiến của mình rồi trả lời. Chúng tôi sẽ điều tra máy giám sát ở đây trước, chờ chủ xe gây tai nạn tỉnh lại mới có thể cho anh một câu trả lời chắc chắn. Nếu người ta thật sự có ý đồ giết người, chúng tôi cũng sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ vi phạm pháp luật nào. Khi nào chúng tôi điều tra ra kết quả thì sẽ gọi cho anh. Không lâu sau, xe cấp cứu đến đưa hai người bị thương đi, cảnh sát giao thông tiếp tục điều tra hiện trường, cũng kéo xe gây tai nạn đi. Thẩm Thanh Yến đưa ra thắc mắc của mình xong cũng không tiện nói nhiều. Cho dù anh cảm thấy việc này không chỉ đơn giản do không phanh được xe, nhưng mọi chuyện đều cần chứng cứ. Mà anh lại là nhân vật của công chúng, anh không tiện ra mặt ở phương diện này, cũng chỉ có thể rời đi với Su Mạn. Cánh tay của Thẩm Thanh Yến bị thương, anh cũng cần phải đến bệnh viện băng bó một chút, thuận tiện xem vết thương của Bạch Tuấn Giật. Su Mạn nhìn vết thương trên cánh tay Thẩm Thanh Yến thì đau lòng, cô cúi xuống thổi nhẹ lên anh cánh tay anh. Thẩm Thanh Yến kéo cô lên, em không cần lo lắng, vết thương nhỏ mà thôi. Su Mạn nhìn vết thương đầy máu thịt lẫn lộn thì lắc đầu. Không phải là vết thương nhỏ, đáng tiếc cô không thể sử dụng phép thuật ở thế giới này, nếu không thì cô có thể cho anh hồi phục lại nhanh nhất. Thẩm Thanh Yến nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, trong lòng có chút cảm động. Được rồi, phía trước là bệnh viện, sau khi anh băng bó thì không sao nữa. Thẩm Thanh Yến và Su Mạn đến khoa ngoại băng bó. Cũng may cánh tay của Thẩm Thanh Yến chỉ bị thương ngoài da, nhìn có vẻ dọa người nhưng không ảnh hưởng đến xương cốt. Nhưng anh là người nổi tiếng, vết thương này cũng cần phải xử lý kỹ, nếu không sau này sẽ để lại sẹo, ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai. Bác sĩ dặn dò, mấy ngày nay người bệnh không được chạm vào nước, vết thương có chút nghiêm trọng, nếu nhiễm trùng sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục, cách 2 ngày đến đây thay băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Su Mạn đứng bên cạnh lắng nghe rất nghiêm túc. Bác sĩ, có cần chú ý gì không? Bác sĩ, thời tiết nóng nên chú ý vệ sinh, đừng chạm vào nước là được. Su Mạn, vậy tắm rửa thì sao? Bác sĩ, cô có thể giúp anh ấy lau người. Thẩm Thanh Yến ngồi bên cạnh, lỗ tai hơi đỏ lên, Su Mạn lại nghiêm túc gật đầu. Ừ, tôi biết rồi. Thẩm Thanh Yến băng bó cánh tay xong thì đưa Su Mạn đi thăm Bạch Tuấn Giật. Thẩm Thanh Yến nghĩ Bạch Tuấn Giật đã cứu bọn họ, đi tay không thì không tốt lắm. Xuất phát từ phép lịch sự, anh và Su Mạn mua một lẵng hoa ở cửa bệnh viện rồi đến phòng bệnh của Bạch Tuấn Giật. Bạch Tuấn Giật bị thương không nặng, nhưng phần đầu bị đụng mạnh, bác sĩ băng bó xong thì nói anh ta nằm viện quan sát 2 ngày. Thẩm Thanh Yến và Su Mạn đi đến cửa phòng bệnh Bạch Tuấn Giật, đúng lúc nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Bạch Tuấn Giật trong phòng. Tôi không ở đó 2 ngày. Mấy người đã gây ra sai lầm lớn như vậy sao? Trong đầu mấy người chứa cái gì thế? Vấn đề rõ ràng như vậy, mấy người lại không nhìn ra à? Hiện tại tôi không quan tâm nhiều, ai phụ trách hạng mục này thì tôi sẽ tìm người đó. Bạch Tuấn Giật tức giận đến ném điện thoại đi. Thẩm Thanh Yến và Su Mạn đứng ở cửa chờ anh ta mắng xong, lúc này mới gõ cửa, sau đó đi vào. Tổng Giám đốc Bạch xin bớt giận, hiện tại anh đang bị thương, tức giận sẽ ảnh hưởng không tốt cho cơ thể. Bạch Tuấn Giật lạnh mặt, nhìn Thẩm Thanh Yến và Su Mạn đi vào, cơn giận trong lòng không có chỗ trút ra. Gần đây anh ta ra ngoài, không đến công ty, hạng mục lập tức xảy ra vấn đề. Hiện tại tình hình vô cùng rối rắm, anh ta vừa nhớ tới thì vô cùng bực bội. Mùi nước sát trùng trong bệnh viện không dễ ngửi, anh ta có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, bình thường ghét nhất là bệnh viện. Anh nghĩ mình còn phải ở đây mấy ngày thì tâm trạng không tốt chút nào. Su Mạn nhìn Bạch Tuấn Giật một cái, thấy quầng thâm của anh ta ngày càng đậm, tính tình cũng vô cùng nóng nảy, chắc chắn gần đây anh ta không ngủ ngon giấc. Mặc dù Bạch Tuấn Giật làm cho người ta chán ghét, nhưng anh ta giúp cô 2 lần, lần trước giúp cô rửa oan, lần này anh ta lại cứu mình và Thẩm Thanh Yến. Hiện tại Su Mạn nhìn thấy anh ta cũng không chướng mắt như lúc trước. Thẩm Thanh Yến không chờ Bạch Tuấn Giật tiếp đón mà kéo Su Mạn ngồi xuống ghế. Bạch Tuấn Giật thấy bọn họ luôn nắm tay nắm chân ở mọi nơi mọi lúc, trong lòng không khỏi khinh thường, còn có chút bực bội. Tâm trạng của Bạch Tuấn Giật không tốt, bởi vì người trước mắt mà mình phải nằm viện, anh ta càng khó chịu. tôi còn tưởng rằng anh Thanh Yến qua cầu rút ván, không dành tới thăm tôi chứ. Thẩm Thanh Yến nói, thì ra Tổng Giám đốc Bạch vẫn luôn chờ mong tôi đến thăm anh sao. Tôi được yêu thương mà lo sợ đấy, vừa rồi tôi và Su Mạn đi băng bó cho nên đến trễ, mong Tổng Giám đốc Bạch bỏ qua. Tầm mắt Bạch Tuấn giật quan sát Thẩm Thanh Yến và Su Mạn một vòng, anh ta càng không hiểu vì sao Su Mạn lại coi trọng Thẩm Thanh Yến, đồng thời cũng không hiểu vì sao Thẩm Thanh Yến coi trọng Su Mạn. Su Mạn lớn lên xinh đẹp, dáng người cũng đẹp, tính cách rất đặc biệt, trên người còn mang theo mùi hương, đúng là người phụ nữ đặc biệt. Mà Thẩm Thanh Yến, rất đẹp trai sao? Bạch Tuấn Giật cảm thấy mình không thua kém anh. Anh có tiền sao? Bạch Tuấn Giật cảm thấy mình càng có nhiều tiền hơn anh. Bạch Tuấn Giật nghĩ như vậy thì Thẩm Thanh Yến coi trọng Su Mạn là chuyện rất bình thường. Nhưng Su Mạn thích Thẩm Thanh Yến cũng chỉ vì nhất thời mờ mắt thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một lý do, Su Mạn ở bên cạnh Thẩm Thanh Yến vì tiền và danh tiếng. Bạch Tuấn Giật cảm thấy lý do phía sau có xác suất cao hơn. Khoảng thời gian trước, trên mạng ồn ào suy đoán thân phận của Su Mạn. Bạch Tuấn Giật nhất thời tò mò, cũng tìm người điều tra xét. Anh ta phát hiện một chuyện rất thú vị. Trước kia Su Mạn không có hộ khẩu, không có bất cứ dấu vết tồn tại nào, giống như bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh Thẩm Thanh Yến. Bọn họ cứ im lặng như vậy cũng không phải cách, Bạch Tuấn Giật tìm đề tài nói. Mấy ngày nay thầy Thẩm vô cùng nổi tiếng, tai tiếng của anh và Su Mạn cứ như vậy trôi qua. Tôi chỉ có thể nói gừng càng già càng cay. Có người nói Thẩm Thanh Yến và Su Mạn loạn luân, nhưng tin tức này chỉ sấm to mưa nhỏ. Chưa được bao lâu tin tức Khương Du chơi xe chấn đã giành lấy sự nổi bật. Tin tức Khương Du lừa gạt nhanh chóng được lan truyền. Sau khi rời sự chú ý của mọi người đi, Thẩm Thanh Yến nhẹ nhàng xóa bỏ chuyện tình yêu loạn luân đi. Tuy rằng Bạch Tuấn Giật không phải là người giới giải trí nhưng anh ta là người đứng đầu tập đoàn Đông Dương. Cũng hiểu biết không ít chuyện giới giải trí. Thẩm Thanh Yến là người đại ngôn cho tập đoàn Đông Dương, Bạch Tuấn Giật càng hiểu anh nhiều hơn. Thẩm Thanh Yến cũng không kiêng dè chủ đề này, anh nói. Nếu T không có thủ đoạn, sao có thể hợp tác với Tổng Giám đốc Bạch chứ? Bạch Tuấn Giật tìm tòi nhìn anh, rốt cuộc thầy Thẩm và Su Mạn có quan hệ gì? Đông Dương của chúng tôi luôn quý trọng danh dự của mình, chúng tôi không cần người nổi tiếng dễ gây tranh cãi. Thẩm Thanh Yến cười khẽ, Tổng Giám đốc Bạch nói có lý, trước khi chúng ta ký hợp đồng cũng cần phải hiểu rõ nhau. Tôi và Su Mạn cũng không tồn tại quan hệ huyết thống, chúng tôi cũng không chung hộ khẩu. Còn quan hệ của tôi và cô ấy, Thẩm Thanh Yến dừng lại, quay đầu nhìn Su Mạn một cái, đáy mắt đầy dịu dàng. Anh nắm tay Su Mạn, nhìn về phía Bạch Tuấn Giật nói. Lúc trước tôi đã nói rõ ràng với Tổng Giám đốc Bạch rồi. Bạch Tuấn Giật ngồi ở trên giường bệnh. Không thay đổi sắc mặt nhìn cặp đôi đối diện. Tổng Giám đốc Bạch quý trọng danh dự của mình, tôi có thể hiểu được. Sau đó Thẩm Thanh Yến chuyển đề tài, bởi vì tôi cũng thích lông vũ, tôi cũng không làm đại ngôn cho sản phẩm có vấn đề, chuyện này cũng liên quan đến danh dự của tôi. Tôi đã bày tỏ thành ý với Tổng Giám đốc Bạch, cũng mong Tổng Giám đốc Bạch gửi thông tin sản phẩm mà chúng ta sắp ký hợp đồng cho người đại diện của tôi. Chúng tôi cũng muốn kiểm tra một chút. Bạch Tuấn Giật trong mắt thần sắc càng thêm đen tối, nghiêm mặt nói. Đương nhiên, nhưng cũng mong thầy Thẩm đưa cho chúng ta giấy chứng nhận quan hệ của hai người. Thẩm Thanh Yến, tôi chỉ có thể cung cấp giấy tờ của mình, tôi không thể đảm bảo Su Mạn, nhưng tôi nghĩ điều này đã đủ chứng minh tôi và Su Mạn không chung một hộ khẩu. Trên mạng chỉ là tin đồn, Tổng Giám đốc Bạch đừng quá tin vào, nếu không sẽ bị quấy nhiễu. Thẩm Thanh Yến nở nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng trong mắt Bạch Tuấn Giật lại là nụ cười châm chọc. Su Mạn ngồi bên cạnh nghe Thẩm Thanh Yến và Bạch Tuấn Giật nói chuyện với nhau. Mỗi lần Thẩm Thanh Yến nói chuyện, cô đều gật đầu tỏ vẻ tán thành. Bạch Tuấn Giật không thể hiểu được. Tôi phải cảm ơn Tổng Giám đốc Bạch chuyện hôm nay. Hiện tại cũng không phải là thời gian làm việc. Chúng ta nói chuyện nhẹ nhàng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết lần trước Tổng Giám đốc Bạch đào đi cây lan đoàn kiếm ngà của tôi. Không biết nó còn sống không? Thẩm Thanh Yến chuyển đề tài, dù sao hôm nay Bạch Tuấn Giật đã cứu anh và Su Mạn, trong lòng Thẩm Thanh Yến vẫn biết ơn anh ta. Bạch Tuấn Giật nói, tôi càng muốn thấy cây lan mấy chục triệu của thầy Thẩm. Su Mạn nghe thấy Bạch Tuấn Giật nói vậy thì không khỏi nắm chặt tay Thẩm Thanh Yến, cảnh giác nhìn về phía Bạch Tuấn Giật. Thẩm Thanh Yến vỗ nhẹ lên mu bàn tay Su Mạn, nói với Bạch Tuấn Giật. Tổng giám đốc Bạch vẫn cố chấp như thế, nếu anh có cây lan như vậy thì chắc chắn không muốn cho người ta xem. Bạch Tuấn Giật nhìn về phía Su Mạn, luôn cảm thấy có cảm giác kỳ lạ không nói nên lời. Anh ta sờ cằm, không hỏi tiếp. Lúc này, người nhà Bạch Tuấn Giật đã tới. Thẩm Thanh Yến kéo Su Mạn đứng dậy nói. Sắc mặt Tổng Giám đốc Bạch không tốt lắm. Chúng ta không nên quấy rầy. Lần này chúng tôi thật sự cảm ơn anh. Chúc anh sớm ngày bình phục. Hôm nào đó chúng tôi lại đến thăm anh. Bạch Tuấn Giật cũng không muốn nhìn bọn họ thân mật ở đây nên lạnh nhạt nói. Đi thong thả, không tiễn. Chuyện hôm nay liên quan đến sự an toàn của Su Mạn. Thẩm Thanh Yến không thể bình tĩnh ngồi chờ kết quả. Vậy thì quá bị động. Sau khi anh và Su Mạn về đến nhà thì gọi cho Cao Khang Hào. Hiện tại anh giúp tôi điều tra một người, đối phương tên là Tạ Lâm. Hôm nay ông ta lái xe có biển số XX, suýt nữa đụng vào Su Mạn và tôi. Thẩm Thanh Yến kể lại chuyện hôm nay cho Cao Khang Hạo. Cao Khang Hạo hoảng sợ. Ông chủ, hai người không sao chứ? Thẩm Thanh Yến, nếu chúng tôi có chuyện gì thì còn có thể nói chuyện với anh sao? Cao Khang Hạo cũng cảm thấy mình hỏi ngu ngốc, lẩm bẩm nói. Không sao thì tốt. Hiện tại Thẩm Thanh Yến là cây dụng tiền của anh ấy, mà còn là cây mạ vàng, anh cũng không thể xảy ra chuyện gì. Anh điều tra người này trước, kiểm tra mối quan hệ của người này, còn có gần đây ông ta có điều gì khác thường hay không? Tôi nghi ngờ đây không phải là tai nạn giao thông đơn giản, chuyện này không thể dễ dàng cho qua được. Thẩm Thanh Yến nói, đưa tay bẻ gãy nhánh cây nằm ngang trước mắt mình. Cao Khang Hạo lập tức đồng ý, Su Mạn cũng rất buồn bực. Cô muốn ra ngoài mua đồ ăn, không ngờ lại gặp chuyện lớn như vậy. Thế giới này quá rắc rối phức tạp, nghĩ lại Lăng Tiêu Đảo vẫn đơn giản hơn. Thẩm Thanh Yến vẫn đang gọi điện thoại ở dưới cây hoa anh đào, cô đi tới ôm lấy đối phương từ phía sau. Su Mạn dán lên tấm lưng rắn chắc của anh thì không khỏi yên tâm hơn rất nhiều, đến khi Thẩm Thanh Yến cúp điện thoại, cô mới gọi một tiếng. Anh Thanh Yến, cũng không biết có phải bởi vì cô ôm chặt lưng anh hay không. Giọng của cô hơi buồn buồn, mang theo giọng mũi mềm mại. Thẩm Thanh Yến cho rằng Su Mạn bị dọa sợ, xoay người lại an ủi nói. Không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Sau này anh đi đâu cũng sẽ đưa em đi theo. Vậy thì cho dù Su Mạn xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ biết đầu tiên. Nếu hôm nay anh không quay về đúng lúc thì hậu quả sẽ khó lường. Anh vốn cho rằng hôm nay buổi họp báo quá hỗn loạn, Su Mạn ở nhà sẽ an toàn hơn, không ngờ chỗ nào cũng không an toàn. Su Mạn gật đầu, Thẩm Thanh Yến nhìn cô cau mày thì đưa tay lên xoa. Được rồi, đừng mày ủ mặt ê nữa, tiểu hoa lan phải vui vẻ mới đúng. Trưa nay em muốn ăn cái gì? Đi ra ngoài hay là ở nhà? Tai nạn xe buổi sáng đã ảnh hưởng đến tâm trạng của Su Mạn, cô không có khẩu bị. Em không muốn ăn gì cả, chỉ muốn ôm anh thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hoa lan dính người như vậy làm cho Thẩm Thanh Yến cảm thấy ngọt ngào. Chúng ta đi vào thôi, bên ngoài quá nắng, anh không muốn tiểu hoa lan phơi nắng. Thẩm Thanh Yến kéo cô vào nhà, hai người ngồi xuống sofa. Su Mạn dựa vào trên người anh, suy nghĩ rồi nói. Anh Thanh Yến, sau này có xảy ra chuyện như vậy, em có thể biến thành hoa lan trốn đi. Anh không cần chạy tới, rất nguy hiểm. Nếu cô biến thành hoa lan, có lẽ sẽ không bị thương quá nặng, bởi vì hiện tại linh lực của cô không còn so sánh được với lúc trước nữa. Nếu cô biến thành hoa lan thì có thể tránh được một kiếp. Nhưng Thẩm Thanh Yến không giống vậy. Nếu chiếc xe kia cán qua anh, nói không chừng sẽ biến thành bánh thịt người. Su Mạn không dám nghĩ tới. Thẩm Thanh Yến nghe vậy thì trong lòng ấm áp. Anh biết em có cách tránh được. Nhưng ở đó có camera, cũng có rất nhiều người nhìn thấy. Em biến thành hoa lan thì sẽ lộ ra thân phận của mình. Nếu có người biết Su Mạn là hoa lan thành tinh, chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn chiếm hữu cô. Đây là điều Thẩm Thanh Yến không muốn nhìn thấy nhất. Nếu người ta đối xử đặc biệt với Su Mạn thì cuộc sống sau này của cô sẽ rất phức tạp. Nếu có người có ý đồ xấu, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Anh nắm tay cô, bởi vì nguy hiểm, cho nên càng không thể để em một mình chịu đựng. Sau này cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ ở bên cạnh em. Sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Được rồi. Bên ngoài không an toàn, chúng ta sẽ ở nhà ăn, anh đi nấu cháo tổ yến cho em, nuôi tiểu hoa lan của anh thật là trắng trẻo mập mạp. Su Mạn nghĩ đến dáng vẻ trắng trẻo mập mạp thì lắc đầu. Trắng trẻo mập mạp là heo, em cũng muốn giữ gìn vóc dáng. thế giới này người gầy mới đẹp, cô mới không muốn trở nên mập mạp. Thẩm Thanh Yến nghe xong thì không khỏi bật cười, nhẹ nhàng xoa mặt cô. Nhưng em không hề mập, không thể giảm béo. Chúng ta vẫn nên đi ra ngoài ăn đi. Anh bị thương, em không muốn anh vất vả như vậy. Su Mạn kéo tay Thẩm Thanh Yến nói. Cũng được, bên ngoài có thể lựa chọn nhiều món. Đại dương xanh thẳm, đã công chiếu. Bởi vì thời gian trước độ nổi tiếng của anh rất cao. Vì thế tác phẩm này rất được chú ý. Buổi công chiếu đầu tiên vô cùng thành công. Gần đây trên bảng hot search luôn có tin tức đen của Khương Du, Xe Chấn, Tình Một Đêm, Ngủ Với Fan, rất nhiều lịch sử trò chuyện được tung ra, thật thật giả giả làm cho người ta khó phân biệt. Hình tượng của Khương Du lập tức sụp đổ, nhưng đoàn đội của anh ta xử lý không tệ, vẫn còn không ít người nâng đỡ anh ta, trưng bày các sản phẩm đại ngôn của anh ta và ủng hộ anh ta đến cùng. Đối với nam minh tinh thì mấy chuyện tình cảm cũng không là gì cả. Nhóm fan trung thành nhất của Khương Du thường nói, hit M, A Túy, bạo lực gia đình, ngoại tình nhiều như vậy, vì sao lại chê giễu Tình Một Đêm, chắc chắn có người hãm hại anh ấy. Khương Du là độc thân nam nhân, đánh cái pháo làm sao vậy? Còn không cho phép nhân gia có tính sinh hoạt, chờ tự mình tê mỏi. Fan Khương Du nói Thẩm Thanh Yến là người tung tài liệu đen của Khương Du. Bởi vì trước đó không lâu Khương Du đã cướp đi Thẩm Thanh Yến đại ngôn của thương hiệu cao cấp ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đây là hành động trả thù trắng trợn. Nhưng mấy bình luận này cũng không tạo ra sóng gió gì. Mà Liễu Hàm thừa nước đục thả câu, hiện tại cô ta bị mắng đến mức phải khóa Weibo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Yến bị thương, hiện tại anh cũng không có việc gì làm nên ở nhà tin tức Cao Khang Hạo gửi tới. Thỉnh thoảng lướt xem bình luận đánh giá phim. Tất cả tin tức xấu về anh ở trên mạng đã được đè xuống. Chủ đề về anh chỉ còn liên quan đến đại dương xanh thẳm, kết quả này khiến anh hài lòng. Anh và Khương Du thật sự chưa từng xuất hiện cùng lúc, chỉ có một lần trong buổi tiệc tối ở biệt thự Cẩm Tú, lúc ấy bọn họ chuẩn bị bàn bạc đại ngôn ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, kết quả đoàn đội của đối phương dùng thủ đoạn cướp đi. Lần đó anh không cẩn thận làm rơi chậu hoa Su Mạn. Thẩm Thanh Yến nhớ lại buổi tối hôm đó, anh nhớ tới chuyện mình và Tiểu Hoa Lan làm vào tối hôm đó thì không khỏi có chút khô nóng. Lúc này, phòng tắm truyền đến tiếng của Su Mạn. Anh Thanh Yến, em mở nước rồi, anh vào đây đi, em tắm rửa cho anh. Cách chương.